Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 75, bùa trói hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác sợ hãi này làm hắn không rét mà run. Nữ tử kia từ từ đứng lên, bò lên bàn rồi đè lên người hắn, thân thể nữ tử nhẹ như lông hồng, nhưng lại như đè lên tim Lý Quan Ký. Thậm chí hắn có thể ngửi được cái mùi kỳ quái trên tóc à ta. Thân thể vốn không thể nhúc nhích trở nên càng nặng nề hơn. Lý Quan Kỳ nằm nghiêng không động đậy được nên chỉ có thể trơ mắt nhìn, nữ tử leo lên, soạt tóc của nữ tử lướt qua cổ Lý Quan Kỳ. Cảm giác chân thật khi tóc phất qua khuôn mặt làm hắn vô cùng kinh hãi. Cảm giác này, rất chân thật, rốt cuộc là sao thế này? Lý Quan Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm giác được có cái gì đó dán sát lên cổ hắn. Lưỡi, đầu lưỡi, xúc cảm mềm mại không có độ ấm, thậm chí còn hơi lạnh. Đầu lưỡi của nữ tử rất dài, dài gần bằng cánh tay của một người thành niên mà còn hơi nhám y như lưỡi mèo. Cái lưỡi đó ly 3 mét từ cổ tới lỗ tai của Lý Quan Kỳ. Đây rõ ràng là cảm giác đụng chạm chân thật, làm trong đầu hắn như muốn nổ tu ngô, động, động, động cho lão tử, oe nhô. Dưới sự thúc đẩy của ý chí cực mạnh, cửu chuyển hình lôi kinh được vận chuyển trong cơ thể Lý Quan Kỳ. Nguyên khí lôi hệ trong đan điền đột nhiên được vận chuyển khắp toàn thân. Chát, một tiếng động nhỏ vang lên trong đầu Lý Quan Kỳ giống như phá tan phong ấn nào đó. Tay phải Lý Quan Kỳ như bị một lớp ánh sáng lôi đình màu tím bao trùm. Tay trái hắn võ mạnh lên cái bàn rồi trở mình lại. Tay phải tiến công nhanh như tia chớp, bóp mạnh lấy cổ nữ tử kia rồi đè ả xuống dưới người. Pha nhi, cái bàn nổ tung, cô hồn dã quỷ kia bị thiếu niên đè chặt dưới người, ây ai. Trong ngôi miếu cổ xưa trống trải vang lên tiếng kêu sợ hãi của quỷ hồn. Tay trái của Lý Quan Kỳ đột nhiên xuất hiện một lá bùa vàng. Nguyên khí bắt đầu dâng trào. Lá bùa chợt bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Hơn nữa trong ngọn lửa này còn ẩn chứa sức mạnh lôi đình. Bùa hiện hình, hiện, vèo, ngọn lửa màu xanh lập tức tiến vào người nữ quỷ. Thân thể nữ quỷ dần dần từ từ trở nên chân thật, Lý Quan Kỳ nhíu mày. Sức mạnh lôi đình dâng lên bên tay phải. Hắn trầm giọng quát, cô hồn dã quỷ từ đâu đến đây mà dám hút dương khí của người khác. Lúc này mái tóc bù xù của nữ quỷ được vén lên, để lộ ra một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Chẳng qua gương mặt này trông quá trắng nhợt. À ta nghẹo đầu đi. Ánh mắt nhìn về hướng thiếu niên tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Lý Quan Kỳ đang chồm người ngồi trên ngực nữ tử. Lúc này ả đã bị lá bùa hiện hình tác động nên không khác gì người thường. Tư thế này không khỏi quá xấu hổ. Khụ khu. Lý Quan Kỳ đứng dậy nhưng tay phải vẫn không buông lỏng chút nào. Soạt, bùa trói hồn. Lá bùa cháy xong lại hóa thành một sợi dây thừng màu vàng trói chặt lấy nữ tử. Một đầu dây thừng thì quấn lên cổ tay Lý Quan Kỳ. Chỉ cần trong cơ thể Lý Quan Kỳ còn nguyên khí thì sợi dây thừng này không dễ bị giãy thoát. Lúc này Lý Quan Kỳ nhìn về phía nữ tử, trầm giọng mà hỏi. Gần đây Trấn Hưng Vân xảy ra rất nhiều án mạng. Có liên quan đến ngươi hay không? Nữ tử quỳ dưới đất kinh hãi nhìn về phía thiếu niên. Giọng nói hết sức kỳ ảo. Tiên sư, không, không phải tiểu nữ tử làm. Xin hãy minh xét, ta, cùng lắm ta chỉ hấp thu một chút dương khí từ đám người dừng chân ở ngôi miếu này để duy trì hồn phách không tiêu tan thôi. Ta chưa bao giờ giết người. Xin tiên sư tha cho tiểu nữ tử một lần. 20 năm qua ta chưa bao giờ đi ra khỏi ngọn núi này nửa bước. Lý Quan Kỳ nhướng mày. Hắn phát hiện khi nữ tử nói ra điều này cũng không có dao động cảm xúc gì. Không giống làm bộ. Cách chương.